Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, ta tưởng ngươi cũng sẽ không dễ dàng quá tuyến, đúng không? 17, năm người đi rồi, Cổ Hề Hằng hướng bồn hoa bên này nhìn mắt, cũng không động thanh sắc mà chặn Dung Sâm thân ảnh. Ngươi nói Lan Chi tiểu thư làm sao vậy? Dung Sâm tựa hồ có chút xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, đối Cổ Hề Hằng nói, nàng một đêm biến lão, ta hoài nghi nàng gặp chúng ta đều không có gặp được sự tình, cái này tựa hồ không cần hoài nghi đi. Ngoặc kép, Dung Sâm rời đi tầm mắt, làm bộ đang xem phong cảnh, tầm mắt đảo qua, hắn ánh mắt quét đến chợt lóe mà qua góc áo. Trong đầu bản năng hiện ra một bóng người, Lâm Lạc, hoặc là hẳn là kêu Lê Ca, nghĩ đến Lê Ca. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, lúc trước hắn sở tra được Lê Ca cùng hiện tại tính cách hoàn toàn bất đồng ở ngoài. So với trước kia Lê Ca, hiện tại cái này lạnh hơn một ít, nhưng bởi vì ban đầu Lê Ca chính là nữ giả nam trang xuất thân. Cho nên Dung Sâm đối ở thế giới này Lê Ca lấy nam trang kỳ người không có gì cảm giác. Chỉ là nàng cư nhiên vào ngõ qua tổ chức. Này lần thứ hai gia tăng Dung Sâm đối Lê Ca hoài nghi, bất quá đặt ở trước mặt có cái rất tốt cơ hội. Dung Sâm hơi hơi câu môi dưới, tới rồi trước khi chết, chỉ có một cây cứu mạng rơm dạ dưới tình huống, không chấp nhận được Lê Ca không nói. Cùng lúc đó, Lê Ca đang ở nghe ngõ qua tổ chức người tiến hành phân tích. Đậu đỏ bọn họ đem biết đến sự tình đều báo cho boss bọn họ. Mà Boss Tắc vẫn duy trì cùng Lê Ca giống nhau cái nhìn. Từ nhỏ đậu riêng nói tiếng âm không quá giống nhau thời điểm. Liền hỏi cái kia thanh âm có phải hay không cậy khóa cô nương thanh âm ơ siêu đậu đỏ sừng sốt. Ngay sau đó vẻ mặt sùng bái nói. Đúng đúng đúng, lão đại vừa nghe sẽ biết sao. Boss không tính toán nói tỉ mỉ. Cho Lê Ca một ánh mắt, nhàn nhạt nói. Ta chỉ là chú ý tới mà thôi, bất quá chúng ta còn không có tưởng hảo. Kế tiếp nên làm như thế nào, Diệp Văn Hiên nói. Dung Sâm người nọ chúng ta không lớn thuộc, chỉ nghe đậu đỏ nói qua tựa hồ cùng Lâm Lạc có chút quan hệ. Lâm Lạc, người có thể nói người nọ thế nào sao? Một nhiên bị điểm danh, Lê Ca không cho là đúng, không đáng sợ hãi, ngoặc kép, liền như vậy điểm, Lê Ca nói. Có điểm tiểu thông minh, nhưng hắn tiểu bí mật không đều bị chúng ta đã biết sao? Đậu đỏ gật đầu, đúng vậy, này không phải bị ta nghe lén góc tường sao? Lăng Kỳ nhìn hắn một cái, có điểm gỗ mục không thể điêu cụng ý tứ. Hắn xách một tiếng, ta càng tò mò, vì cái gì mụ phù thủy sẽ coi trọng hắn, mà không phải người khác? Chẳng lẽ là hắn dùng cái gì tiểu thông minh làm được? Cổ Hề Hằng nói qua, mụ phù thủy hữu dụng, mà mụ phù thủy sẽ chỉ ở mỗi ngày sát quái nhiều nhất người nọ trong phòng. Mà làm cái gì sẽ lại đi tìm Dung Sâm? Chẳng lẽ hắn đánh quái số lần cũng đủ rồi? Nếu Cổ Hề Hằng nói chính là thiết tắc nói, kia mụ phù thủy tìm được Dung Sâm, nhất định cũng là vì hắn cùng Lan Chi cùng đứng hàng đệ nhất vị mới đúng. Nhưng hắn tựa hồ cũng không có đổi cái gì. Lê Ca nghi vấn ở trong lòng chợt lóe mà qua, nhanh chóng bị nàng ném, cái này ta không biết, nàng nói có một nửa là đại lời nói thật. Biểu tình cũng thực chân thành, Lăng Kỳ thực mau liền từ bỏ truy vấn, nhưng thật ra Diệp Văn Hiên còn có chút chần chờ. Thường thường mà nhìn lén Lê Ca một chút, lúc đầu Lê Ca là lười đến quản. Chỉ là ở kế tiếp tìm kiếm manh mối thời điểm, thằng nhãi này luôn là dính nàng không bỏ. Ánh mắt cũng thường thường dừng ở trên người nàng, nhưng thật ra tựa hồ biết chính mình làm như vậy không đạo nghĩa. Cho nên đối mặt có khả năng xuất hiện bẫy dập, hắn nhưng thật ra đầu một cái lao ra đi, đem bẫy dập tất cả đều đánh một lần, không thể không nói người này thực lực không tồi. 10 cái bẫy dập trốn đến quá 9, nhưng Lê Ca vẫn như cũ khó chịu mà đem hắn ấn ở cuối cùng một cái bẫy bên trong. Mắt lạnh lẽo nói. Không có chứng cứ phía trước, ngươi có hoài nghi tư cách, nhưng ta cũng có không kiên nhẫn tư cách, thỉnh ngươi tự giác một chút, không cần lại làm ta tự mình động thủ, có thể, Diệp Văn Hiên bị hai chiêu đánh rơi. Sắc mặt không được tốt, lại xem mặt khác mấy người, lại sớm bị phát hiện boss đưa tới mặt khác vị trí. Lớn nhất hạn độ mà cho hắn thể diện, hắn đành phải thấp đầu. Xin lỗi, Lê Ca lười đến nhiều lời. Buông ra hắn liền đi phía trước đi, sau một lúc lâu. Cả người cứng đờ Diệp Văn Hiên từ hố bò dậy. Biểu tình tối tăm, không biết suy nghĩ cái gì, an phận một cái buổi sáng thêm nửa cái buổi chiều sau. Lê Ca nương đậu đỏ muốn đi theo boss bố trí kế tiếp kế hoạch. Về trước phòng tắm rửa, mặt khác một đầu, cậy khóa cô nương mới vừa đem manh mối sửa sang lại xong. Nàng lần này không có thể bắt được đệ nhất, có lẽ cũng có trong lòng không nghĩ nhân tố. Rốt cuộc đổi xong rồi thanh âm, nàng tiếp theo rất có thể sẽ đổi mặt khác đồ vật. Nếu là hơi chút ảnh hưởng không như vậy đại khứu giác linh tinh nàng đào có thể tiếp thu. Nhưng nếu là thay đổi đôi mắt gì đó, nàng bản năng kháng cự cân nhắc không ra hắc armor siêu nàng buổi sáng thức dậy sớm. Đến nhà ăn thời điểm không có nhìn thấy Lan Chi tới phía trước nàng lại đi rồi. Sau lại là ở lầu một thiên thính nhìn đến nàng, cậy khóa cô nương không biết nên nói cái gì. Trong lòng có như vậy một chút may mắn, rốt cuộc một khuôn mặt đối nữ hài tử tới nói. Đặc biệt là các nàng hiện tại cái này tuổi tác, vẫn là thực để ý, Lan Chi nhìn đến nàng, lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng thực mau xoay người rời đi, cậy khóa cô nương bổn tính toán đi theo. Nhưng đi đến nửa đường liền cùng ném, Lan Chi thực lực ở nàng phía trên, mà hiện tại nàng đã bắt được đổi mới manh mối, mà nàng đỉnh đầu manh mối, thực mau liền sẽ bị phát hiện. Sau đó một chút giá trị đều không có, nàng đôi tay giao 10. Nghĩ đến điểm này khi đột nhiên nắm chặt tay. Sau đó nàng lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình vừa lúc đi đến Lê Ca phòng phụ cận. Mãnh nghĩ đến Lê Ca ở không biết manh mối dưới tình huống. Cơ hồ đem nàng nhìn đến phân tích cái 8-9 phần 10. Tức khắc cảm thấy có cổ nhiệt khí xông thẳng đỉnh đầu, nhưng tuy rằng như thế, Lê Ca không nhất định sẽ giúp nàng lý do, nàng vẫn là rõ ràng, bởi vậy nàng cố nén cảm xúc, khắc chế mà gõ gõ môn, không chờ tắm tẩy xong. Lê Ca đột nhiên nghe được có người ở gõ cửa, lúc đó trong phòng tắm hơi nước trưng lung, nàng không vui mà nhướng mày, kêu Phì Thu đi ra ngoài nhìn xem, đợi đến biết người đến là cậy khóa cô nương, nàng lúc này mới lau khô đổi một bộ quần áo đi ra ngoài. Cửa, cậy khóa cô nương hơi hơi hé miệng, bỗng nhiên nhớ tới chính mình không thể nói chuyện, sắc mặt tức khắc khốn quẫn bất kham ơ siêu Lê Ca đánh cái thủ thế. Người chờ một chút ngay sau đó lộn trở lại đi cầm giấy cùng bút giao cho nàng, cậy khóa cô nương. Vội vàng tiếp nhận, ở mặt trên đem ý nghĩ của chính mình viết cho nàng xem ơ siêu nàng thần kinh banh thành một cây dây. Nhỏ. Viết xong sau nhìn Lê Ca đi theo nàng đặt bút khi đã xem xong. Nàng nói, tưởng hợp tác có thể, nhưng ngươi có cái gì lợi thế đâu. Cậy khóa cô nương vội vàng trên giấy viết xuống chính mình nhìn đến manh mối, tranh sơn dầu. Thượng chính là 6 cá nhân cách chết, mà bọn họ các xúc không thể đụng vào kiêng kỵ, cùng với mặt trên còn có quan hệ với sống lại thạch manh mối. Nhưng tranh sơn dầu ta đã hủy diệt rồi, chỉ có cùng ta hợp tác mới có thể biết được, bằng không ta đã chết, ai cũng không biết nên như thế nào tránh cho. Thì ra là thế, Lê Ca ngữ khí giống cùng hôm nay thời tiết thật là không tồi dường như. Không có nửa phần cảm xúc, bất quá nàng cũng không có tùy tiện cự tuyệt, chuyện này có thể suy xét, bất quá ta không phải đơn độc thân thể, ta yêu cầu cùng ta tổ chức thảo luận một chút. Sáng mai cho ngươi đáp án tốt không? Cậy khóa cô nương thần sắc trong phút chốc rất nhỏ mà đổi đổi. Nhưng thực mau bị nàng ngăn chặn, nàng gật gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu như vậy an bài kia hảo. Thỉnh ngươi đêm nay không cần quá làm nổi bật, cái này là ta thỉnh cầu, Lê Ca hơi hơi câu môi. Cho nàng một cái kiến nghị, ta tưởng ngươi cũng sẽ không dễ dàng quá tuyến, đúng không? Tuy rằng là câu nghi vấn. Nhưng ngữ khí là thực chắc chắn câu trần thuật cậy khóa cô nương ngẩn ra. luôn có loại nàng giống như đã xem thấu hết thảy ảo giác. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến nàng lúc trước sự tình, giống như vậy cũng hoàn toàn không vô khả năng. Hơn nữa lời này xác thật chọc trúng nàng trong lòng, liền dung mạo đều thay đổi. Bước tiếp theo đâu? Nàng nhẹ nhàng thở ra. Triều Lê Ca hứa hẹn gật đầu, ta sẽ không quá đầu nhập. Hết chương.